Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552. U, chính là tiểu tử ngươi. Kalos, nguyên hình vì lãng mạn quốc gia. Pháp, một cái từ quan sát có chút cùng loại ngôi sao năm cánh địa khu. Cũng là một cái duy nhất đem Megastone cùng Megaki chi bí lưu truyền tới địa khu. Máy bay cuối cùng tại cái địa khu này thành thị phồn hoa nhất Lumio City hạ xuống. Cảm giác Kalos không khí cùng Johto không có gì khác nhau. Umbreon thật sâu ngửi một cái trong không khí cho bụi vị. Tiếp lấy sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Vô luận kiếp trước hay là hiện tại, trong thành thị không khí chất lượng đều kém xa tít tắp dã ngoài. Lumio City phồn hoa đồng thời cũng đại biểu nó nhận lấy hiện tại công nghiệp ô nhiễm. Lavita tránh sau lưng Kurotaku, đen lúng liếng mắt to cảnh giác nhìn xem bốn phía công trình kiến trúc. Lumio City từ trên trời nhìn, có chút cùng loại với một cái cự đại tròn. Giống pizza đồng dạng phân ra mấy cái đại lộ, cuối cùng đều thông hướng trung tâm của nó. Nguyên hình vì Eiffel thiết tháp lăng kính tháp, bên trong là Lumio đạo quán. Bất quá đầu năm nay nguyên thủ Clemon niên kỷ hẳn là chưa đủ lớn à. Đạo quán Trainer có lẽ còn là người khác tại làm. Người nhớ kỹ Gachom tiến hóa thạch trong trò chơi vị trí ở đâu không? Kurotaku nghiêng đầu hỏi Umbreon, hiện tại là Kalos địa khu buổi sáng 7 giờ, Johto địa khu 2 giờ chiều, lưu cho Kurotaku thời gian thật nhiều. Umbreon cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hẳn là Victory Road không sai, ta nhớ được ta chơi thời điểm chính là tại Victory Road tìm tới. Gia hỏa này chơi đùa thời điểm, đối Gachom cũng không ưa. Cho nên đối với chính mình ở nơi nào tìm tới Gachom tiến hóa thạch, ký ức phi thường mơ hồ. Victory Road, Kurotaku đi đến sân bay bên cạnh bảng hướng dẫn bên trên. Phía trên có toàn bộ Kalos địa khu rút gọn địa đồ. Thuận tiện ngoại lai trên nơ kiểm duyệt, Kalos đại hội cùng cái khác địa khu đại hội khác biệt. Nó đại hội tổ chức địa điểm là sẽ cải biến. Khả năng lần trước là Lumio đại hội, lần tiếp theo chính là Bạch Đàn đại hội, hay là Sa Hương đại hội. Duy nhất sẽ không cải biến chỉ có quán quân liên minh tổ chức địa điểm. Nó vĩnh viễn là tại Kalos liên minh nơi đó, cũng chính là Pokemon hiệp hội địa điểm, mà Kalos liên minh trước mặt địa phương, chính là tên là Victory Road địa phương. Victory Road ở Kalos tại trong hiện thực cũng có nguyên hình. Tên là Machu Picchu, là thế giới mới 7 đại kỳ tích một trong. Đã từng Inca di tích, đường còn có chút xa. Chậm rãi đi qua đi. Kurotaku châm trước 2 giây. Đối với Lavita cùng Umbreon nói, trò chơi khẳng định là không thể thay vào hiện thực. Nhưng Kurotaku muốn tranh lấy một chút. Vạn nhất tìm được đây. Thực sự không có cách nào suy nghĩ tiếp thủ đoạn khác. Tỉ như cái gì Megaki cùng bóng mặt trời bước sóng loại này nghe vào có chút không đáng tin cậy. Phương pháp, Kurotaku yên lặng hướng phía số 4 con đường đi đến. Cũng không có hào hào đi dạo một vòng Lumio City dự định. Hắn càng muốn đi hơn nhìn Kalos điền viên phong quang. Mà không phải này từng mảng rừng sắt thép. Cùng ngu muội vô tri đám người, nguyên tác bên trong, cả lỗ nhân dân đều là lòng tham không đáy lại lạnh lùng. Không chút nào quan tâm tự thân bên ngoài sự tình, Pokédex người nắm giữ nhóm tại Vanivin Thao cùng rừng đá chấn chung quanh liều sống liều chết. Chiến đấu, một cái sơ sẩy vô cùng có khả năng lôi kéo toàn bộ địa khu trung phó hoàng tuyền. Nhưng vẫn là không có để ý. Như cái gì sự tình đều không có phát sinh, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên dạo phố, nên đánh trò chơi chơi game. Loại hành vi này là sai lầm sao? Chưa hẳn, người đều có lựa chọn cùng quyết định cuộc đời mình quyền lực. Giống Si Thiên nhân vật chính X cũng đã nói, nếu lúc trước lọt vào Sneer cùng Iverto đối chiến liên lụy gia hương của hắn, chính mình cũng biết cùng những người này, dù là rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng biết xem như cái gì đều không có phát sinh. Team Flair hủy diệt nhân loại, liên quan ta điếu sự. Pokédex người nắm giữ liều mạng cứu vớt địa khu, liên quan ta điếu sự. Quán quân kém một chút liền chết, liên quan ta điếu sự. Dù sao liền một câu, không có quan hệ gì với bọn họ là được rồi. Dù là đồ đao đầu cắt tại bọn hắn trên tóc, bọn hắn vẫn như cũ không phát hiện được. Còn chú ý chính mình một mẫu ba phần đất, tự thân sướng vui giận buồn. Thật tình không biết chính mình đã tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Cùng anime bên trong những cái kia đáng yêu hiền lành cư dân hoàn toàn là hai cái thái độ. Mà khi vô tư kính dâng người cố gắng không chiếm được hồi báo, chỉ có thể cảm nhận được người khác khinh miệt cùng không nhìn thậm chí tham lam cướp đoạt lúc, sẽ phát sinh sự tình gì? Rất đơn giản, có Dayantha loại kia lựa chọn ngậm miệng lại, yên lặng bảo vệ, cũng có Lysandre loại kia hắc hóa về sau, lựa chọn tính toán nhân loại giá trị, cho rằng những thứ này vì tư lợi, chỉ biết là tác thủ không biết kính dâng, còn đối kính dâng người khịt mũi coi thường dân chúng không có sinh tồn được quyền lực. Ở điểm này, Kurotaku nhưng thật ra là có chút có khuynh hướng ủng hộ Lysandre, chỉ bất quá hắn không có cướp đoạt tính mạng của bọn họ ý nghĩ điên cuồng. Đổi lại là hắn, hắn sẽ chỉ làm những người này cả một đời sinh hoạt tại nghèo khó cùng cực khổ bên trong. Lúc nào học được trợ giúp người khác, lúc nào thu liễm lại chính mình tham lam, mới có cải thiện cuộc đời mình cơ hội. Người là xã hội động vật, xã hội vốn nên là một cái hỗ bang hỗ trợ, không cần lẫn nhau kính dâng. Nhưng có thể dìu ngươi một nhỏ đem đại gia đình, nhưng luôn có cứt chuột lẫn vào, mưu toan cải biến xã hội, cải biến người chung quanh, coi như giống học cái xấu dễ dàng học tốt khó, hạt gạo biến thành cứt chuột đơn giản, lại nghĩ biến trở về đến trên cơ bản không có khả năng. Mọi người chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, đồng thời lôi kéo người khác mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng cải biến quy tắc của xã hội trở thành một cái băng lãnh cối xay thịt, người trưởng thành ở bên trong kêu rên, kinh lịch cực khổ, hai đồng nhóm chuẩn bị kinh lịch cực khổ. Si Thiên nhân vật chính là cái tốt ví dụ, hắn vốn là cái hoạt bát hài tử hiền lành, nhưng bị ký giả không lương tâm áp bách, mấy cái phóng viên cướp đi X Pokebo. Đem thụ thương nhỏ Kangaskhan bị cứng rắn lôi ra mụ mụ túi nuôi trẻ. Tiến hành chụp ảnh, ít lúc ấy tuổi tác rất nhỏ, không có năng lực ngăn cản. Cũng may có một vị lão nhân trợ giúp hắn, cũng khuyên bảo hắn, đáng tiếc về sau hắn một lần thần sắc hậm hực, không muốn đi ra cửa phòng. May mà hắn có lại trợ giúp hắn tiểu đồng bọn, giúp hắn một lần nữa tỉnh lại tinh thần. Những ký giả này liền rất có kiếp trước loại kia cầu tử phong phạm. Tại pháp luật biên giới vừa đi vừa về dẫm, Kurotaku có chút oán giận là cuối cùng chuyện này vậy mà không giải quyết được gì. Mẹ nó liền rất giận, nếu là đổi lại hắn trực tiếp báo cảnh sau đó đem bọn hắn tay cho vặn gãy. Đây là hành động gì? Cướp bóc, khi dễ tiểu hài, loại này đại nhân thật có mặt ai? Dù sao xem hết Si Thiên sau, Kurotaku đối Kalos nhân dân liền không có bất kỳ hào cảm. Một đường hướng số 4 con đường đi đến. Nhưng nói như thế nào đây? Có đôi khi cái này nhân sinh chính là tràn đầy trùng hợp. Làm Kurotaku hành tẩu tại một đầu trên đại đạo lúc, đối diện từ đằng xa chạy tới một cái tóc vàng song đuôi ngựa tiểu nữ hài. Một đầu đâm vào trong ngực của hắn. Người thật tới rồi, xa cách gần hơn 300 chương. Ếch, một năm, Kurotaku thế mà thật sự trùng hợp như vậy cùng tại Lumio City trên đường cái gặp Christina. Cái này tóc vàng ngạo kiều tiểu quỷ. Kurotaku thân thể hơi cương, bất đắc dĩ nói, thật là khéo ai, ngươi là thế nào nhìn thấy ta? Ta cũng không thấy ngươi. Christina ngẩng đầu, cười hì hì nhìn xem hắn, nói, cha ta ở phía trước trong quán cà phê cùng tiến sĩ uống trà. Ta là xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn thấy ngươi. Ngươi cao lớn thật nhiều. Ivy cũng tiến hóa, còn nhiều thêm con La Vita. Đúng rồi, ngươi tranh tài ta cũng nhìn. Chúc mừng ngươi thu hoạch được quán quân. Kurotaku gãi gãi mặt, hồi phục một câu khách khí khách khí. Lập tức, hắn lại kịp phản ứng. Christina cha hắn đang uống trà. Cùng tiến sĩ. Cái gì tiến sĩ? Pokemon thế giới bên trong có thể được gọi là tiến sĩ. Toàn bộ đều là cái nào đó giới giáo dục lớn cả. Bình thường đều chỉ có thể để học giả, nghiên cứu viên mà không phải tiến sĩ. Thân ở Lumio City, có được xưng là tiến sĩ. Tất nhiên chỉ có Kalos tân thủ Pokemon phái đưa viên, nghiên cứu Mega Evolution bí ẩn tiến sĩ Sycamore. Kurotaku hai mắt sáng lên. Tiến sĩ ở đâu? Ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút không? Vì tìm kiếm Megastone, hắn sớm tối đều muốn tiếp xúc tiến sĩ Sycamore. Sớm một chút tiếp xúc, có lẽ sẽ đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Christina biểu lộ liền giật mình. Nàng vừa rồi không có nói rõ ra sao. Tiến sĩ thế nhưng là cùng nàng cha cùng một chỗ ai? Tại Christina trong ấn tượng, nam sinh đều là không dám gặp nữ sinh gia trưởng. Thế là nàng lại lặp lại một lần. Kurotaku giật mình nói, đúng đúng, là nên cùng thúc thúc chào hỏi. Đi đi đi đi, quán cà phê ở đâu? Ngoặc kép, Christina biểu lộ kỳ dị. Bất quá nàng ngược lại là cũng không e ngại đem Kurotaku mang đến cho nàng cha nhìn. Liền dẫn Kurotaku đi đến 200 mét có hơn một nhà quán cà phê đi. Không thể không nói, cô nương này ánh mắt không tệ a. 200 mét có hơn tinh chuẩn định vị, còn cách một tầng pha lê. Đổi lại người bình thường có thể sẽ cảm thấy mình hoa mắt cũng không nhất định. Dù sao Kurotaku chỉ cùng Christina chung đụng không có mấy ngày. Đẩy ra quán cà phê cửa lớn, Christina mang theo Kurotaku đi đến một cái tới gần cửa sổ sát đất hàng ghế dài một bên. Nơi đó có một cái nhìn qua tương đối tuổi trẻ, ước chừng 25 đến 26 tuổi nam tử cùng một khả năng 40 tuổi không đến trung niên thân sĩ thấp giọng trò chuyện với nhau. Trung niên thân sĩ dư quang liếc về Christina trở về, cười nói, ngươi đi làm cái gì rồi? Vội vã như vậy vội vàng, nói không nói chuyện. Thấy được sau lưng nàng Kurotaku, trong nháy mắt, vị này lão cha biểu lộ liền biến thành có chút kỳ dị. Có chút rốt cục bắt được tiểu tử ngươi ý vị, nhìn ra ánh mắt ý vị Kurotaku một mặt mộng bức, bây giờ còn rất trẻ. Tóc cũng tương đối phóng đãng không bị trói buộc tiến sĩ Sycamore tốt chích bên trong Stina cha. Hắn ánh mắt, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nhìn thấy Christina cùng nàng bên người Kurotaku. Bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi a cái chùy. Kurotaku xấu hổ, cái này tiến sĩ Sycamore tốt ra a. Christina tự nhiên xem không hiểu trên sân đến cùng xảy ra chuyện gì. Kéo Kurotaku cánh tay, một mặt hưng phấn nói, lão ba, đây chính là ta và ngươi nói qua. Hiện tại Johto lửa nóng nhất đại hội quán quân. Kurotaku, chính là hắn. Kurotaku lúc này tiến lên đối với hai vị làm tự giới thiệu. Cũng trước đối Christina cha hắn đưa tay ra, đến cho Christina cha hắn một bộ mặt. Christina cha hắn không có đứng dậy, mà là nhẹ nhàng đối Kurotaku nắm chặt lại, mở miệng nói, ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh, ta là Christina phụ thân. Simon, nhà chúng ta Christina thế nhưng là thường thường nhắc tới tên của ngươi a. Simon tiên sinh híp híp mắt, cười đến rất vui vẻ. Kurotaku dáng tươi cười dần dần thu liễm, tâm lộp bộp một chút, giống như